chỉ cần được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây, như vậy, hắn đã không có bất luận cái gì băn khoăn. Ăn tiệc lúc sau, Lôi Thiên Bá chuẩn bị tốt truyền tống cổ trận, chuẩn bị muốn đi lục quốc vẫn luôn bộ xương khô quỷ quốc quỷ thần lĩnh vực. Cũng không biết sao lại thế này, Long Thất trong lòng luôn là có điểm áp lực cảm giác. Lôi Thiên Bá phất tay nói, người tới, đem quỷ thần lĩnh vực cổ trận lấy tới. Một cái quỷ binh lấy lại đây một cái cổ trận tinh hạch. Lôi Thiên Bá khởi động tinh hạch, xuất hiện thời không chi môn, Long Thất một đám cùng chi, Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá ba người cùng tiến vào cổ trận bên trong. Không lâu, bọn họ đến một cái hoàn toàn mới địa phương, nơi này là quỷ thần lĩnh vực, là một cái phong ấn bị lạc tâm trí thần khí lĩnh vực. Chỉ là thấy một mảnh hắc ám địa phương, ở ngoài cửa trấn thủ hai người kia, thân xuyên giáp sắt, không có thật thể, bọn họ cầm trường mâu. Là hai cái giáp sắt u linh chiến sĩ. Hai cái giáp sắt u linh chiến sĩ phi thường cường đại, lãnh ngạo, đứng thẳng ở nơi nào liền giống như hai tòa đại thần giống nhau, phi thường uy phong, phi thường cao lớn, đĩnh bạt, cho người ta cảm giác phi thường cường đại. Bọn họ thấy Lôi Thiên Bá tới, lập tức đơn quỳ trên mặt đất, khấu kiến quỷ vương đại nhân. Lôi Thiên Bá cũng phi thường khách khí, xin đứng lên. Nói xong liền quay đầu đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, nơi này chính là quỷ thần lĩnh vực nhập khẩu, nghe nói, có thể đi thông tam chuyển thế giới địa phương, tam chuyển thế trong giới, phong ấn trong truyền thuyết ác ma trái cây. Long Thất nói, ta đã nhị xoay, ta có thể đi vào. Lôi Thiên Bá nói, tam chuyển thế giới, cần thiết muốn thiên hồn hoàn toàn thể cường giả mới có thể đi vào, chính như Độc Cô Phong. Độc Cô Phong mày nhăn lại, khiến cho ta vào đi thôi. Lôi Thiên Bá lấy ra bảy thanh kiếm cùng thất sắc thải hồng hoàn. Bạch Vũ bắt được hắn tay, nói với hắn, có phải hay không, ngươi được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây, ngươi liền thả Chu Bưu cùng cửu muội. Lôi Thiên Bá hơi hơi mỉm cười, tự nhiên, tự nhiên. Bạch Vũ quay đầu lại nhìn Lăng La, nhìn xem Lăng La nói cái gì. Lăng La chỉ là gật gật đầu, thấy Lăng La gật đầu, Bạch Vũ mới tùng hạ một hơi. Lôi Thiên Bá ánh mắt trầm xuống, thật trầm mà nói, các ngươi đều cho ta yên tâm thì tốt rồi, ta Lôi Thiên Bá, tuy rằng nói là một cái không tiền đồ người, nhưng là, thủ hứa hẹn chuyện này, ta tỷ như sẽ làm được, bởi vì có các ngươi, mới có thể trợ giúp ta, trở thành quỷ giới chi vương. Long Thất ôm ngực, sắc mặt lạnh nhạt, đối Lôi Thiên Bá nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời mỗi một câu. Độc Cô Phong thanh kiếm ném lên, một tay tiếp được. Đối Long Thất nói, đại ca, ta không chuyển sang kiếp khác quá, khiến cho ta đi khiêu chiến đi. Long Thất nhìn Lăng La, Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút. Đối Long Thất nói, Tiểu Phong xác thật một cái phi thường có thể giúp được vội người, khiến cho hắn đi thôi. Lôi Thiên Bá còn quan tâm mà nói, chú ý an toàn. Lôi Thiên Bá đem thất sắc thải hồng hoàn cùng thất sắc thải hồng kiếm, đều giao cho Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cầm bảy thanh kiếm, nhìn một chút, sắc mặt trầm xuống nói, bảy đem bảo kiếm, thế nhưng toàn bộ đều là thần khí, người chế tạo, thật là dụng tâm kín đáo a. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi vào, đây là đi thông quỷ giới thời không chi môn. Long Thất ở bên ngoài chờ đợi, bỗng nhiên, Long Thất hô lên một câu, đối với Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, một đường chú ý an toàn. Độc Cô Phong quay đầu, giơ ngón tay cái lên, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi yên tâm thì tốt rồi, Tiểu Phong làm việc, trước nay cũng chưa làm đại ca ngươi thất vọng quá. Nghe xong Độc Cô Phong này phiên lời nói, Long Thất an tâm. Long Thất gật gật đầu nói, Tiểu Phong, xuất phát đi. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi vào, Lăng La quay đầu, đi tới Long Thất phía trước. Đối Long Thất nói, Độc Cô Phong, xác thật là một cái rất mạnh người, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Long Thất, nếu ngươi có thể lựa chọn Độc Cô Phong đương ngươi huynh đệ nói, như vậy liền thỉnh ngươi nhất định phải tín nhiệm hắn hết thảy. Long Thất sắc mặt trầm xuống, đối với Lăng La nói, ta đã biết, Lăng La, ngươi yên tâm, Độc Cô Phong không chỉ có là bằng hữu của ta, vẫn là ta huynh đệ. Độc Cô Phong cùng Long Thất, từ kiếm linh trên đảo nhận thức, bọn họ liền có cộng đồng chí hướng, đó chính là trở thành thế giới mạnh nhất, cho nên bọn họ một tiếng đều hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. Bất quá gặp nhiều ít khó khăn, bọn họ đều vẫn luôn ở khắc phục khó khăn, đi tới hôm nay, Long Thất lo lắng nổi lên Độc Cô Phong. Lôi Quảng Trục đánh Long Thất bả vai. Tiểu Phong tuy rằng làm người chán ghét, nhưng là hắn chính là có được kiếm vương danh hiệu nam nhân, tam chuyển chi môn, tuyệt đối không làm khó được hắn. Long Thất cảm thán một chút, tam chuyển chi môn, rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, ta thật sự tưởng vào xem. Lăng La nói, truyền thuyết phong ấn mạnh nhất ác ma trái cây địa phương, như vậy, ai tới trấn thủ? Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La nói, vậy chờ Độc Cô Phong ra tới thời điểm mới biết được. Nói đến chờ Độc Cô Phong ra tới, Long Thất biểu tình trầm mặc. Bọn họ yên lặng chờ đợi Độc Cô Phong. Độc Cô Phong đã đi vào một đoạn thời gian. Mặt khác một bên, ở vào thiên hồn đại lục nóng cháy hồng hoang một phương, sơ đại quỷ vương địa ngục chiến thần, cũng chính là phía trước ở linh hạch đại lục đương kính tử ma thần thủ hạ đứng đầu đại nhân vật. Hắn đã đạt được bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, huyết tôn cực tiên lương thiết, ảnh tử đường lang, lục nhãn vương gia nhập. Này cổ tân thế lực quật khởi, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ở đại điện phía trên, địa ngục chiến thần ngồi ở phía trước, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người ở hắn bên người. Bạo phá cực tiên nói, địa ngục chiến thần đại nhân, ta đã nhận được thần minh thư thông chi, bên trong nội dung phi thường thú vị, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, địa ngục chiến thần 866 S 560 A L U 2013/27/23/5206635026617669376817641267. Chương 824, địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần nghe được bạo phá cực tiên này phiên lời nói, hắn cảm giác phi thường tò mò, kết quả là liền đối bạo phá cực tiên nói, sự tình gì, nói đến nghe một chút. Bạo phá cực tiên gật gật đầu nói, thư thông chi nội dung là chia thiên hạ một ít nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần, chúng ta đầu giá trị vừa mới 100 triệu, cho nên nhận được thư thông chi, nội dung là, nếu trên thế giới bất luận cái gì một tổ cường giả, đem Long Tam, Long Thất, Long Lục, kính tử ma thần thứ nhất cấp xử lý, như vậy, có thể bước lên 7 ám hắc bảo tọa. Này không phải một cái tin tức tốt sao? Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, tiểu tử, vậy ngươi ý tứ chính là nói, ngươi muốn làm 7 ám hắc, ta xem ngươi không tư cách này. Bạo phá cực tiên lạnh lùng nói, tuy rằng ta tự nhận ta bạo phá pháp thuật thiên hạ vô địch, nhưng là, như thế nào có thể dám đảm đương thượng 7 ám hắc? Địa ngục chiến thần đại nhân, ngươi đã từng ở kính tử ma thần thủ hạ đương quá lớn thần, hơn nữa, đánh tan hôm khác quân thượng vị thần, đánh tan quá bạo tẩu thiên thần Long Thất thủ hạ hổ sát thú vương Lôi Quảng, ngươi uy danh lan xa, thực lực cao thâm khó đoán, nếu lần này, ngươi có thể đi diệt Long Thất, lại hướng thần minh phát ra thỉnh cầu trở thành 7 ám hắc, tất nhiên, có thể uy chấn một phương, trở thành mạnh nhất 7 vị phá phôi thần chi nhất. Địa ngục chiến thần lạnh lùng gật gật đầu, 7 ám hắc sự tình, ta phi thường hiểu biết, ta trước lão đại, cũng chính là bị Long Thất đánh bại kính tử ma thần, hắn chính là một cái 7 ám hắc, kính tử ma thần, là mạnh nhất 7 ám hắc cũng là yếu nhất. Cường là hắn phục chế năng lực, có thể phục chế ra địch thủ ngang nhau chiến lực, cho nên, ta cùng Tam không giết quỷ nhận, mới thuyết phục làm thủ hạ của hắn, nếu hắn xuống ngựa, làm hắn cấp dưới của ta ngục chiến thần trở thành 7 ám hắc, cũng là tốt nhất bất quá. Hảo đi, hiện tại liền đi toàn lực truy tung ác ma Long Thất rơi xuống, đi đánh chết ác ma Long Thất. Địa phương ngục chiến thần nói ra đánh chết ác ma Long Thất thời điểm, đã từng cùng Long Thất từng có giao tình huyết tôn cực tiên lương thiết, lục nhãn bò sát vương, ảnh tử đường lang tướng quân chờ thiên hồn đại lục hùng bá một phương cường giả, bọn họ đều chảy ra mồ hôi lạnh. Địa ngục chiến thần thấy bọn họ đều không nói lời nào, kết quả là, liền đi qua, đối với ảnh tử đường lang nói, như thế nào các ngươi dường như thực sợ hãi bộ dáng, có cái gì nói thẳng minh bạch, đừng có rông dài. Ảnh tử đường lang, đã đi tới địa ngục chiến thần bên người, loan hạ lưng đến, đối địa ngục chiến thần nói, hồi chiến thần đại nhân nói, Long Thất xác thật là bằng hữu của chúng ta, tiểu tử này, thật sự không phải một cái người bình thường, chúng ta là nhìn hắn trưởng thành lại đây, làm rất nhiều đại sự, năm đó bạo phá lão ca cùng phá triều lão ca, ở thiên hồn đại lục thượng, đã xem như uy chấn một phương đại nhân vật, xếp hạng hàng đầu, ở sư tử vương dưới, mạnh nhất ba người vật chi nhị, chính là Long Thất Quật khởi thời điểm, liền đem bọn họ đương đá kê chân, đánh bại hai người, bước lên thiên hồn đại lục mạnh nhất danh hiệu. Địa ngục chiến thần ân một chút, Long Thất tiểu tử này, ta xác thật gặp qua, ở gương quỷ quốc, đem ta cho rằng vô địch, phải nói thế nhân đều cảm thấy vô địch bảy ám hắc kính tử ma thần cấp đánh bại. Chuyện này, xác thật là thật sự. Ảnh tử đường lang gật gật đầu, cho nên nói, lão đại ngươi cần thiết nghĩ kỹ, Long Thất là địch là bạn, nếu một cái vô ý, không có thể đem Long Thất diệt, ngược lại tự chịu diệt vong nói, chẳng phải là. Địa ngục chiến thần tức giận một quyền đánh qua đi, đánh vào ảnh tử đường lang trên người, cường đại uy lực trực tiếp liền đem ảnh tử đường lang đánh ngã, ảnh tử đường lang xông ra màu xanh biếc chất lỏng, sợ tới mức bò sát vương đơn quỳ trên mặt đất. Ảnh tử đường lang tuy rằng trò chuyện tương đối hướng, nhưng là lời hắn nói đều là suy xét tới rồi đại cục, thỉnh tha thứ hắn đi. Địa ngục chiến thần ân một chút, đứng lên nói, hảo đi, hiện tại ta đã chủ ý đã quyết, ta phải về đến quỷ giới, đem Long Thất cấp xử lý, trọng trấn ta quỷ vương uy danh, ha ha ha ha. Một mảnh cười to, mọi người đều cảm giác được địa ngục chiến thần, xác thật là một cái phi thường ghê gớm nam nhân. Nói độc cô phong rời đi Long Thất, tiến vào quỷ thần lĩnh vực, trong bóng tối, xuất hiện một cái giáp sắt nam nhân, người nam nhân này, chính là nghe đồn bên trong săn thần cảnh giới đứng đầu, giáp sắt kiếm khách Dung Quân. Dung Quân xuất hiện, làm độc cô phong có điểm kinh ngạc, độc cô phong lạnh lùng mà đối Dung Quân nói, thiết hiệp Dung Quân, săn chín thành viên, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Dung Quân lạnh lùng mà nói, này phiên lời nói, ta hẳn là hỏi ngươi đi, đã lâu không thấy độc cô phong. Độc cô phong ân một chút, độc cô phong đã từng cùng Dung Quân đã giao thủ, năm đó, ba nặc đồ hạ vị thần không có đương kiếm linh đảo thống trị giả thời điểm, Dung Quân đã từng ở kiếm linh trên đảo đương quá một đoạn thời gian hạ vị thần. Chẳng qua, người này, thủ đoạn nhanh nhẹn, kiếm pháp cao cường, cho nên, vị thần Minh Kỳ hạ săn thần cảnh giới chủ thần lôi áo thự trưởng coi trọng, mời gia nhập săn thần cảnh giới mạnh nhất đặc vụ tổ chức săn chín. Thần Minh Kỳ hạ đơn vị, thiên quân đoàn, thần phạt chi thành, săn thần cảnh giới, thần Minh đại ngục giam, xưng là chính phủ Kỳ hạ tứ đại cơ cấu. Mà Dung Quân là trung vị thần, nhưng là không thuộc về thiên quân, thuộc về săn thần cảnh giới, chuyên môn chèn ép phi pháp phần tử một chi hậu bị lực lượng. Dung Quân thấy độc cô phong, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi tới độc cô phong bên người, đạm nhiên mà đối độc cô phong nói, độc cô phong, thật sự không thể tưởng được, lại ở chỗ này thấy ngươi. Độc cô phong đạm nhiên gật gật đầu nói, Dung Quân, từ ngươi từ kiếm linh đảo rời đi lúc sau, chúng ta cũng có thật nhiều năm không gặp. Đúng vậy, ta nghe nói ba nặc đồ kia tiểu tử cầm quyền, bởi vì chính sách tàn bạo, bị Long Lục chủ thần một quyền giết chết, mang đi. Độc cô phong lạnh lùng mà nói, là bị ta dùng kiếm giết chết. Dung Quân cười ha ha, xác thật, ngươi có bổn sự này. Đúng rồi, ngươi như thế nào đi vào tam chuyển thế giới, nơi này trấn thủ đều là cao cấp ác ma trái cây. Độc cô phong nói, vì ta bằng hữu gửi gắm, ta muốn tới nơi này khiêu chiến thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Dung Quân lạnh lùng mà nói, kiếm khách bên trong, ta tuy rằng so ra kém cổ tư thông cái loại này địa ngục cấp kiếm khách khủng bố uy lực, nhưng là, ta cũng là đứng hàng thế giới kiếm khách hàng đầu nam nhân. Độc cô phong, ngươi lui ra đi, khiêu chiến ta kết cục là thảm trọng. Độc cô phong đem sau lưng bạt kiếm ra tới, lạnh lùng mà nói, ta là kiếm khách, cũng là một cái có được kiếm vương danh hiệu kiếm khách. Cho dù gặp được đứng đầu cường giả, cũng quyết không lùi xúc. Nghe xong độc cô phong này phiên lời nói, Dung Quân thật cao hứng, đối độc cô phong nói, đi theo ta, ngươi là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, ngươi hoàn toàn có tư cách khiêu chiến tam chuyển ác ma quả lâm. Độc cô phong hừ lạnh một chút, này hoàn toàn vấn đề không lớn. Dung Quân ánh mắt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút. Dung Quân nói, độc cô phong, ngươi có biết, ta tiếp quản thế giới này mấy năm nay, tới khiêu chiến tam chuyển người có 600 nhiều người, một cái cũng chưa dư lại tới, toàn bộ đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, thiết hiệp Dung Quân 897, S600, A, L.U.2013-27-25-2065-26-63-1463-1931-3116-1963-6 chương 825, Thiết Hiệp Dung Quân. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, cho dù là như thế này, lại như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ta sẽ bại bởi ngươi? Dung Quân cười khổ một chút, ta đương nhiên biết Độc Cô Phong khủng bố uy lực, bất quá, làm chuyển sang kiếp khác chi chủ. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tam chuyển chi môn, so với nhị chuyển càng thêm khó khăn, vừa chuyển là bình thường ác ma trái cây tương đối nhiều, cũng có tương đối hiếm thấy, liền như long thất kia viên long văn ác ma trái cây, nhị chuyển là cường hóa trái cây, tam chuyển là tinh phẩm trái cây, cho nên, rất ít người có thể ở tam chuyển thế giới tháo xuống ác ma trái cây. Độc Cô Phong, ngươi làm kiếm khách, ta kiến nghị ngươi đi vừa chuyển thế giới. Nơi nào trích một cái vũ khí hệ ác ma trái cây, tỉ như kiếm lơ ác ma trái cây, huyết kiếm ác ma trái cây, phong ấn kiếm ác ma trái cây, có thể đại đại đề cao ngươi năng lực. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta không có hứng thú, lần này ta tới tam chuyển thế giới, mục đích là vì được đến trong truyền thuyết mạnh nhất ác ma trái cây, thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Dung Quân sắc mặt trầm xuống, nhìn Độc Cô Phong, khóe miệng hợp lại. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, chuẩn bị tốt. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đã ổn thỏa. Dung Quân vỗ tay trưởng, đi tới Độc Cô Phong bên người. Đối Độc Cô Phong nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Độc Cô Phong, nếu tới nói, vậy ngươi liền phải hảo hảo kiên trì đi xuống. Bởi vì này không phải đùa giỡn, ngươi sẽ bởi vì ngươi tùy hứng mà bỏ mạng. Độc Cô Phong cười lạnh lên, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đi tới bên trong. Có một cái đất sét ác ma trái cây năng lực giả, đất sét hạ vị thần. Độc Cô Phong xem qua rất nhiều hạ vị thần, chính là trước nay chưa thấy qua như vậy chấn định. Độc Cô Phong hiện tại đã đạt được kiếm vương danh hiệu, chính là một cái thế giới hiển hách đại nhân vật. Nhưng là, cái này đang ở chơi đất sét nam nhân, căn bản là không đem Độc Cô Phong để vào mắt. Từ hắn thần thái thoạt nhìn, phi thường lạnh nhạt, phi thường cao ngạo, cũng không nói lời nào. An vị ở một cái ghế trên, dùng hai tay làm đồ gốm, đang ở ngồi đất sét đồ gốm. Dung Quân lạnh lùng mà đi tới phía trước, cấp Độc Cô Phong giới thiệu một chút, ta tới cấp ngươi giới thiệu. Cái này là đất sét hạ vị thần, 04 tự nhiên hệ đất sét ác ma trái cây năng lực giả, đất sét cực tiên. Đất sét cực tiên kéo tay, hoạt động trong tay đất sét, nhéo một chút, liền biến thành một cái cầm kiếm Độc Cô Phong. Cái này bùn đất người Độc Cô Phong cùng Độc Cô Phong vô dị, chính là nhan sắc là thổ hoàng sắc mà thôi, cái khác đều cùng Độc Cô Phong hình tượng giống nhau như đúc. Độc Cô Phong không cấm ca ngợi một câu, hảo kỹ thuật. Dung Quân phất tay, bay ra một cái u linh tiến vào đất sét người Độc Cô Phong trong cơ thể. Cái này đất sét Độc Cô Phong trở nên có sinh mệnh, trở nên cùng Độc Cô Phong giống nhau như đúc. Độc Cô Phong nhớ tới ở Ương Quỷ Quốc đã từng gặp được quá loại chuyện này, nhưng là hiện tại lại lần nữa gặp được. Độc Cô Phong cảm giác được thực kinh ngạc. Độc Cô Phong kinh ngạc mà hét lên lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dung Quân cười một chút nói, Độc Cô Phong, thần minh làm ta cùng đất sét hạ vị thần đi vào nơi này, là bởi vì đối này một tầng chuyển sang kiếp khác ác ma quả lâm coi trọng, ngươi biết vì cái gì sao? Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu. Đi tới Dung Quân bên người, đạm nhiên mà cười một chút nói, thỉnh chỉ giáo. Dung Quân khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, bởi vì, ta là giáp sắt U Linh cực tiên, ta giáp sắt U Linh tiến vào đất sét cực tiên đất sét nhân thể nội, liền có thể hóa thành cùng đối phương giống nhau như đúc chiến lực đất sét người. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, này không phải cùng kính tử ma thần giống nhau lợi hại. Dung Quân cười nói, ý nghĩa bất đồng, ta cái này không phải bóng dáng là thật thể. Kiếm vương Độc Cô Phong, nếu ngươi tưởng được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây nói, như vậy ngươi cần thiết muốn tiếp thu khiêu chiến. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên mà nói, ta khiêu chiến là cái gì? Dung Quân phất tay nói, chính là cùng ngươi ngang nhau chiến lực đất sét người chiến đấu. Ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận, giao cho hắn, ngươi không thể dùng tốt như vậy kiếm. Ta liền giao cho ngươi một phen bình thường kiếm, nếu ngươi có thể đánh bại chính ngươi nói, như vậy, thất sắc thải hồng ác ma trái cây, khiến cho ngươi trích đi, đây là thần minh quy củ, bất luận kẻ nào, mặc kệ là tà thần cũng hảo, vẫn là thiên quân, đều là phải bị quá cái này lưu trình. Độc Cô Phong hơi hơi mỉm cười, hừ, này không phải một cái phi thường hảo ngoạn trò chơi sao? Nghe được Độc Cô Phong nói là trò chơi thời điểm, Dung Quân lạnh lùng mà nhìn Độc Cô Phong. Dung Quân cảm giác Độc Cô Phong quả thực chính là một cái kẻ điên kiếm khách, nhưng là, đương Dung Quân nói xong thời điểm, Độc Cô Phong đã đem chính mình Bắc Thần Thiên Lang nhận ném cho đất sét người Độc Cô Phong. Đất sét người Độc Cô Phong tiếp được Độc Cô Phong kiếm, lạnh lùng mà nói, Bắc Thần Thiên Lang nhận, rốt cục là ta đất sét kiếm vương Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, ta là có được linh hồn, nhưng tiểu tâm ta đất sét Độc Cô Phong, Atula. Độc Cô Phong bỗng nhiên liền cảm giác được một cổ vô cùng áp lực, địch nhân cường đại nữa, Độc Cô Phong đều đối mặt quả. Đương Độc Cô Phong đối mặt chính mình thời điểm, đối mặt làm kiếm vương chính mình thời điểm, Độc Cô Phong cảm giác được vô cùng vô tận áp lực. Có lẽ, mấy năm nay Độc Cô Phong đi theo Long Thất, đã trải qua rất nhiều tôi luyện, hiện tại hắn đã không còn là năm đó cái kia Độc Cô Phong. Hắn đã là đạt được kiếm vương danh hiệu Độc Cô Phong, giáp sắt U Linh Dung Quân, lạnh lùng cười nói, Độc Cô Phong, ngươi đem ngươi bội kiếm giao cho ngươi ngươi đất sét phân thân. Vậy ngươi liền không kiếm sử dụng. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta còn có 7 thanh kiếm. Độc Cô Phong từ sau lưng tùy tiện lấy ra một phen kiếm, lạnh lùng mà nói, không tồi kiếm. Có thể, hiện tại tiến hành chúng ta khiêu chiến khảo nghiệm. Nếu ngươi có thể thông qua nói, vậy ngươi liền có thể đạt được chúng ta ở chỗ này thủ vệ rất nhiều năm ác ma trái cây. Độc Cô Phong cười lạnh lên, minh bạch. Mà ở bên ngoài, Long Thất vẫn luôn đều ở lo lắng. Độc Cô Phong đã đi vào 3 cái giờ, tình huống bên trong Long Thất một mực không biết. Lăng La đi tới Long Thất bên người, cười đối Long Thất nói, làm sao vậy? Ngươi thực lo lắng đúng không? Long Thất ân một chút nói, xác thật, tương đối Tiểu Phong là ta hảo bằng hữu. Hắn đi vào một cái ta căn bản không hiểu biết trong thế giới khiêu chiến, lòng ta thực lo lắng. Lăng La khóe miệng một hộp, ngươi phải biết rằng, Độc Cô Phong cũng không phải là một người bình thường. Người thường là sẽ không dễ dàng được đến kiếm vương danh hiệu. Lý Chí Hào nhảy xuống tay đủ vũ đạo, đã đi tới, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Độc Cô Phong đại đại, Độc Cô Phong đại đại, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Lý Chí Hào thúc thúc nói được không sai, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc nhất định có thể căng quá khứ. Tạp Na Chu cái miệng nhỏ nói, chính là, soái ca Độc Cô Phong. Hảo có hình A, ta thích hắn, hắn sẽ không có việc gì, ha ha. Cổ Kỳ Hoa Si phe phẩy đầu nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, 4 đại tướng 879, S, 582, A, L, U, 2013-4/27/23-5216635-2026625-22046893195857. Chương 826, tứ đại đem Lôi Quảng nắm tay, Tiểu Phong tiểu tử này, tuy rằng là ta đối thủ một mất một còn, nhưng là thực lực vẫn phải có. Tất cả mọi người đều nói được không sai, nếu Độc Cô Phong thật sự nên cho ta thất bại, ngươi xem ta không tấu chết hắn. Lăng La lạnh lùng nói. Long Thất nở nụ cười khổ, các vị đều thực lo lắng Tiểu Phong, ta còn là nghe Lăng La này phiên lời nói liền không sai, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, Tiểu Phong là chúng ta đồng bọn, chúng ta liền hẳn là tín nhiệm hắn có thể vượt qua này một quan. Tín nhiệm hai chữ ở Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên bên tai có qua. Có lẽ bọn họ trên người căn bản là không có này hai chữ. Nhìn Long Thất bọn họ một đám người tín nhiệm, bọn họ phi thường áp lực. Cheese lạnh lùng mà nói, các ngươi hai cái tin tưởng trên thế giới này có hữu nghị sao? Triệu Anh Nghiên không nói lời nào, Lôi Thiên Bá cũng không nói lời nào. Cheese nói, người với người chi gian, chỉ có giá trị lợi dụng, căn bản là không có gì hữu nghị. Cái gọi là trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, ý tứ chính là nói cái này. Lăng La hừ lạnh một chút, Cheese, đừng dùng ngươi vô tri tới làm bẩn chúng ta hữu nghị, nếu không sẽ chỉ làm chúng ta khinh thường ngươi. Cheese ngửa đầu phá lên cười nói, Lăng La, ngươi thật sự thực buồn cười. Buồn cười chính là ngươi, liền cái gì là bằng hữu cũng không biết. Lăng La nói, Long Thất nói, Lăng La, cùng loại người này đừng nói chuyện. Lôi Quảng nói, vẫn là chờ Tiểu Phong tin tức tốt đi. Lôi Thiên Bá đã đi tới, ta nghe nói tam chuyển chi môn rất nguy hiểm, nếu lần này Độc Cô Phong không thể được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây nói, như vậy ta cũng sẽ hứa hẹn các ngươi đem cửu muội cùng Chu Bưu cấp thả. Nghe được Lôi Thiên Bá này phiên lời nói, Long Thất khóe miệng hợp lại, sắc mặt mang theo thâm trầm, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, chụp đánh Lôi Thiên Bá bả vai, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, Lôi Thiên Bá, ngươi nói được phi thường không tồi, có ngươi này phiên lời nói, như vậy đủ rồi. Lôi Thiên Bá ân một chút, đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, ta ở ngươi trên người học xong rất nhiều đồ vật. Long Thất cười nói, ngươi học xong cái gì? Tôn trọng, tín nhiệm. Long Thất gật gật đầu, Lôi Thiên Bá bắt được Triệu Anh Nghiên tay, đem Triệu Anh Nghiên kéo qua tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, có một việc, ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể giúp ta. Long Thất thấy Triệu Anh Nghiên, Long Thất liền không nói, chuyển qua thân, Lôi Thiên Bá nói, ta thê tử là làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, bất quá, hắn trong khoảng thời gian này, đã không ngừng ở tự trách. Long Thất, nếu có thể nói tưởng, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Long Thất nghe được tha thứ hai chữ thời điểm, cắn hàm răng, không nói lời nào. Lôi Thiên Bá nói, tuy rằng, ta biết, ta cách nói là phi thường quá phận, nhưng là, rốt cuộc các ngươi đều là người tình đầu. Long Thất nhân tâm mềm, gật gật đầu nói, thôi, tha thứ lại có thể như thế nào, không tha thứ lại có thể như thế nào. Lăng Trục lăn Long Thất rời đi, Triệu Anh Nghiên nhìn Lôi Thiên Bá đối chính mình tốt như vậy, bắt được Lôi Thiên Bá tay nói, nếu ông trời làm chúng ta ở bên nhau, làm chúng ta có thuộc về chúng ta tiểu hài tử, Thiên Bá, Long Thất không tha thứ ta liền tính, ta xác thật là thực xin lỗi hắn. Lôi Thiên Bá ân một chút, nói, anh Nghiên, nếu sau này, chúng ta có thể một lần nữa làm người nói, hảo hảo quản lý quỷ giới, chúng ta không cần quá nhiều phân tranh, nếu không, chỉ có thương tổn người khác cùng chính mình. Ta đã biết, xem ra Lôi Thiên Bá, từ trở thành quỷ vương lúc sau, nhìn thấu rất nhiều đồ vật, quan trọng nhất chính là nhân tính, Triệu Anh Nghiên, cũng ở trong bóng tối nghĩ lại đây, Long Thất có thể giết nàng, nhưng là Long Thất không làm như vậy. Kỳ thật ngầm, nàng trong lòng cũng vẫn luôn ở tự trách, trách cứ chính mình, đối Long Thất như vậy vô tình. Chính là, sự tình đã thành kết cục đã định, mặc kệ hắn hiện tại làm chuyện gì đều hảo, đều không thể vì chuyện quá khứ chuộc tội. Hiện tại nàng, chỉ cần có thể thấy Long Thất vui sướng liền cảm thấy mỹ mãn. Độc Cô Phong đã tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn thật dài một đoạn thời gian, chính là lại không có ra tới. Hiện tại, Long Thất một đám người cũng bắt đầu lo lắng nổi lên Độc Cô Phong, Lăng La khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút nói, Tiểu Phong, sao lại thế này, còn không có ra tới sao? Mặt khác một bên, Độc Cô Phong cầm tím kiếm, sau lưng kiếm hộp bên trong còn có 6 thanh kiếm. Đất sét Hạ Vị Thần cùng Dung Quân hai người, đem Độc Cô Phong đưa tới một cái trên lôi đài, mặt sau toàn bộ đều là ác ma trái cây rừng cây, nhìn chủng loại phồn đa ác ma trái cây. Độc Cô Phong khóe miệng hợp lại, nếu này đó ác ma trái cây, rơi xuống nhân gian, bị một ít phi pháp phần tử được đến, như vậy sẽ trở thành vô cùng vô tận tai nạn. Dung Quân gật gật đầu nói, thần minh suy xét tới rồi mấy vấn đề này thời điểm, liền chế tạo rất nhiều trạm kiểm soát, tạp chủ người ngoài tiến vào nơi này tháo xuống ác ma trái cây, nhưng là ác ma trái cây sáng tạo ra, xác thật chế tạo vĩ đại đồ vật. Cho nên thần minh phi thường tôn trọng ác ma trái cây, V-Kép cũng tiếp nhận thế nhân ăn ác ma trái cây có được siêu năng lực, nhưng là thần minh vì không phá hư thế giới hòa bình, mạnh nhất tự nhiên hệ ác ma trái cây đều là cho thiên quân mạnh nhất 4 người ăn. Thiên quân mạnh nhất 4 người, hay là chính là tứ đại thần vương thiên quân tứ đại đem? Không sai, Thanh Long đại tướng Long Ngũ, ăn chính là gió lốc, Bạch Hổ đại tướng, ăn chính là sông băng. Chu Tước nữ đại tướng lại chính là Dung Nham, Huyền Vũ đại tướng ăn chính là Động Đất, Tứ Đại Đem, đều là tự nhiên hệ mạnh nhất 4 người. Độc Cô Phong nghe được tự nhiên hệ mạnh nhất 4 người thời điểm, Độc Cô Phong có một cổ vô cùng áp lực, bởi vì Long Ngũ Độc Cô Phong là gặp qua, đó là một cái, không cần ra tay, là có thể làm khí phách đem địch nhân áp đảo khủng bố cường giả. Ở Thiên Quân Tổng Bộ bên trong, tối cao chiến lực Tứ Đại Đem, được xưng Thiên Quân Tứ Đại Tổng Tư lệnh, bọn họ nguyên bản là 3 cái Thiên Quân phân phủ nói sự người, hiện tại gia tăng tới rồi 4 cái. Thiên quân tổng bộ nguyên soái tự mình quản hạt hai cái thiên quân phân phủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đem, không ai quản hạt bốn cái thiên quân phân phủ. Nguyên lai thiên quân 12 quân đoàn gia tăng đến 18 cái. 18 cái thiên quân căn cứ, uy chấn thế giới, trở thành trên thế giới, mạnh nhất 18 chi quân đội. Đương nhiên, thiên quân thứ 6 phân phủ từ Long Lục mang theo cán thép thượng vị thần, bát loạn thượng vị thần, thiên bình thượng vị thần, long nhã quân hạ vị thần, chờ cường giả cùng với thứ 6 phân phủ 80% quân đội cùng tướng lãnh trốn đi lúc sau. Thiên quân thứ 6 phân phủ từ tiểu nhã thượng vị thần tiếp quản, hiện tại tiểu nhã thượng vị thần tiếp quản thiên quân thứ 6 phân phủ, nguyên khí đại thương, thực lực không bằng từ trước. Nhưng mà Long Ngụ tự mình chấn cửa ải, đang ở hấp thu cường giả, thần minh gạt ra kết xù cự khoản, muốn đem thiên quân thứ 6 phân phủ trùng kiến lên. Không sai, thiên quân tứ đại đem, mỗi một cái đều là hủy thiên diệt địa không bốn tự nhiên hệ cường giả. Thiết hiệp dung quân nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, vô danh linh hồn 897-600, 20134/27/23/5206635026625574531431526350. Chương 827, vô danh linh hồn độc cô phong thâm trầm một chút. Như vậy, ta đại ca sự nghiệp, chính là một lần nghiêm túc khảo nghiệm. Dung quân hơi hơi gật gật đầu, đạm nhiên cười nói, ngươi nói chính là ác ma long thất đi. Độc cô phong gật đầu nói, không sai. Dung quân nói, ta xem qua ác ma long thất tin tức, nói tiểu tử này, có một cái lý tưởng trở thành tà thần vương, này cũng không phải là một việc dễ dàng, chính là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Mặc kệ là thần minh cũng hảo, thiên quân cũng hảo, vẫn là các đại tà thần thực lực, đều như hổ rình mồi muốn trở thành tà thần vương người. Bởi vì tà thần vương là trong lịch sử nhất có lực ảnh hưởng anh hùng nhân vật. Độc cô phong có thể ở dung quân trong miệng nghe được hắn đánh giá nói tà thần vương là anh hùng nhân vật thời điểm, độc cô phong cảm giác thực ngạc nhiên. Vì cái gì ngươi sẽ phản bội thiên quân khẩu hiệu? Ta nhớ rõ thiên quân mọi người nói tà thần là vạn ác, thiên quân là chính nghĩa. Độc cô phong nhớ tới kiếm linh trên đảo hạ vị thần ba nặc đồ, đó là thiên quân bên trong bại hoại. Ngươi sai rồi, ta không phải thiên quân, ta là cảnh giới giả. Quên mất, ha ha. Độc cô phong đi tới phía trước, đất sét người. Độc cô phong nói, thật cao hứng, thật là cao hứng, hôm nay ngày đầu tiên xuất thế, ta liền có được như vậy cường lực lượng, ta muốn đánh bại ngươi Độc cô phong, như vậy, ta liền có thể chiếm dụng ngươi danh hiệu, chiếm dụng ngươi thân thể. Độc cô phong lạnh lùng mà nói, ngươi chẳng qua là phân thân của ta. Ngươi sai rồi, Độc cô phong. Ngươi biết, vì cái gì, đi vào nơi này người, đều không thể thông qua khảo hạch, được đến tam chuyển thế giới ác ma trái cây sao? Đất sét người Độc cô phong nói. Độc cô phong hơi hơi mỉm cười, khóe miệng hợp lại, đi tới phía trước, nhìn đất sét người Độc cô phong, diện mạo cùng chính mình giống nhau như đúc. Độc cô phong biểu hiện phi thường lạnh nhạt, thỉnh chỉ giáo. Đất sét người Độc cô phong lạnh lùng mà nói, vậy ngươi liền nghe đi. Là bởi vì ta và ngươi thân thể tỷ lệ, ký ức, kỹ năng, toàn bộ giống nhau như đúc. Nói cách khác, ngươi sẽ, ta đều sẽ. Ngươi nghĩ đến, ta đều có thể nghĩ đến. Ngươi có thể làm được, ta đều có thể làm được. Độc cô phong ôm ngực, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật độc cô phong nghĩ tới một chút đất sét người là vĩnh viễn cùng hắn khác nhau. Tuy rằng, ngươi kiếm pháp khả năng sẽ cùng ta giống nhau. Sở hữu kỹ năng cùng ký ức đều cùng ta giống nhau. Nhưng là, duy nhất bất đồng là, ngươi không phải ta, ngươi không phải cha mẹ ta hài tử, ngươi không phải ta đại ca long thất bằng hữu, liền đơn giản như vậy, kiếm vương khí phách, kiếm thần cười, đất sét kiếm vương khí phách, kiếm thần cười. Độc cô phong cầm thất sắc thải hồng kiếm bỗng nhiên một kích, đất sét kiếm vương độc cô phong cầm độc cô phong bắc thần thiên lang nhận một kích, ầm vang một tiếng, độc cô phong xoay người, va chạm khai. Đất sét người độc cô phong cũng xoay người ba chạm khai. Đất sét người cười khổ một chút. Thấy không, độc cô phong, ngươi sẽ ta đều sẽ. Cho nên, đánh tới cuối cùng, ngươi sẽ bị ta giết chết. Độc cô phong ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại trầm tư. Thấy độc cô phong loại vẻ mặt này, dung quân cùng đất sét hạ vị thần phi thường nghi hoặc. Thích khách, đất sét người lạnh lùng mà nói. Đất sét độc cô Atula, độc cô phong, ngươi xong đời. Độc Cô Phong nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, đất sét người, va chạm lại đây, trực tiếp va chạm tới rồi Độc Cô Phong trên người, ầm vang một tiếng, đất sét người tay mở tung, Bắc Thần Thiên Lang nhận, sa đọa trên mặt đất, mọi người hoảng sợ, Dung Quân cười khổ một chút, Độc Cô Phong, bị ngươi xem thấu. Độc Cô Phong đứng lên, kia đất sét người, tản ra, ngã trên mặt đất, biến thành bùn đất. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Cái này đất sét người, ở hấp thu ta kiếm vương khí phách. Hừ, bị xem thấu. Nhiều năm như vậy tới, ta làm chuyển sang kiếp khác chi chủ, không ai có thể nhìn thấu đây là biểu hiện giả dối. Kỳ thật, Độc Cô Phong cùng vừa mới đất sét người chiến đấu, đất sét người, không phải vật còn sống, là đất sét cực tiên dùng đường cong khống chế, hấp thụ Độc Cô Phong ký ức cùng khí phách một loại tà ác đất sét. Cho nên, nếu Độc Cô Phong dùng khí phách chống cự, liền sẽ bị đất sét người hút quang, hút hết Độc Cô Phong khí phách, Độc Cô Phong liền sẽ biến suy nhược, mà đất sét người liền sẽ càng ngày càng cường. Cho nên, Độc Cô Phong không phản kháng, đất sét người vô pháp tẩy đi Độc Cô Phong khí phách, cho nên chống đỡ không đi xuống, liền biến thành đất sét. Kiếm vương Độc Cô Phong, quả nhiên danh bất hư truyền, không thể tưởng được, chúng ta dùng loại này âm mưu, tới giết chết không ít tới trích ác ma trái cây cường giả, đã bị ngươi phá giải. Đất sét hạ vị thần rốt cuộc nói chuyện. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta hiện tại có thể tiến vào ác ma quả lâm, tháo xuống thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Đương nhiên, ngươi có được thất sắc thải hồng hoàn, thất sắc thải hồng kiếm, tự nhiên có thể tháo xuống thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Dung Quân nói, Độc Cô Phong gật gật đầu, này nhìn như đơn giản một lần chiến đấu, kỳ thật là một lần khảo nghiệm, càng thêm đại chính là mưu kế. Độc Cô Phong, nếu mắc mưu nói, vừa mới Độc Cô Phong sẽ bị đất sét người giết chết. Độc Cô Phong chống cự nói, chiêu thức cùng khí phách đều sẽ bị đất sét người toàn bộ hấp thu quang. Cho nên, Độc Cô Phong chọn dùng chính là không chống cự, kết quả Độc Cô Phong đối nghịch, cờ su quả nhiên, phá giải địch nhân chiêu thức. Độc Cô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới phía trước, thất sắc thải hồng kiếm cùng thất sắc thải hồng hoàn phát ra cường quang. Lúc này, vô danh linh hồn xuất hiện, hắn xuất hiện ở Độc Cô Phong trước mặt, ngươi là người nào? Vô danh linh hồn nói, ta là Long Thất đồng bọn. Long Thất kiếp trước Sa Thiên Long dùng một giọt huyết chế tạo ra tới phục chế người, thất sắc thải hồng hoàn đời thứ nhất chủ nhân. Ngươi hiện tại ra tới mục đích là cái gì? Vô danh linh hồn nói, trợ giúp ngươi được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Nhớ kỹ, này viên trái cây uy lực cực đại, bất luận kẻ nào được đến hắn, sẽ đạt được vô cùng vô tận lực lượng. Ngươi nhận thức ta sao? Độc Cô Phong nhìn vô danh linh hồn nói. Vô danh linh hồn thâm trầm một chút, gật gật đầu, tự nhiên nhận thức. Long Thất trên người vẫn luôn có một cái cầu vòng hoàn, ta vẫn luôn đều ở cầu vòng hoàn. Tuy rằng ta không có năng lực cùng Long Thất nói chuyện, nhưng là hắn sở đã làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt. Bằng hữu, hiện tại ta dư lại cuối cùng một hơi, ta muốn cùng ngươi nói, ngàn vạn không thể làm thất sắc thải hồng ác ma trái cây dừng ở kẻ phản bội trong tay, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, ta minh bạch. Ở phía trước ác ma cây ăn quả thượng, có một viên lóe sáng ác ma trái cây. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, từ trên cây đem ác ma trái cây hái xuống, dừng ở trên mặt đất. Độc Cô Phong khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo thâm trầm, đạm nhiên mà nói, thất sắc thải hồng ác ma trái cây, rốt cuộc tới tay sao? Kia thật sự thật tốt quá. Độc Cô Phong vừa lòng rời đi, đi tới bên ngoài. Dung Quân cùng đất sét hạ vị thần cùng lại đây. Dung Quân nói, nhìn như khó khăn khốn cục, bị ngươi Độc Cô Phong một người phá giải. Bởi vì kính tử ma thần chiến dịch, ta đã từng có hại quả. Dung Quân, hy vọng còn có cơ hội gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, Chiến thần tái hiện 866S. 560-2013-4-23-5-2016-635-0262-6136-2000-28-9189-18-9. Chương 828, Chiến thần tái hiện tốt nhất không tốt, bởi vì lần sau gặp mặt, khả năng các ngươi theo ta Dung Quân con mồi. Như thế nào nói như vậy? Độc Cô Phong nhìn Dung Quân, Dung Quân sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói, bởi vì ta đã nhận được phía trên thông chi, nói Lôi Tác Trung vị thần chính sách tàn bạo vô độ, săn chín tổ chức huấn luyện phi thường tàn nhẫn, cho nên, khiến cho ta đi một chuyến. Độc Cô Phong ân một chút, gật gật đầu nói, ta minh bạch. Độc Cô Phong được đến là dung quân trở thành tam đi dạo sinh chi chủ lúc sau, cái thứ nhất được đến tam chuyển ác ma trái cây người. Được đến tam chuyển ác ma trái cây, Độc Cô Phong thuận lợi đi ra. Không lâu thời không chi môn bên trong xuất hiện một người, Long Thất thấy là Độc Cô Phong muốn ra tới, kích động mà nói, thật tốt quá, hẳn là Tiểu Phong, nhất định không có sai. Lôi Quảng chỉ vào bên trong, cười đối Long Thất nói, đại ca, không sai là Tiểu Phong ra tới. Mọi người đều đi qua đi, chi thấy Độc Cô Phong chút nào không tổn hao gì đi ra, trong lòng cảm giác phi thường quái dị. Bởi vì dựa theo chi kinh nghiệm xem ra, người bình thường có thể đi vào nói, đều mơ tưởng hoặc là ra tới, chính là Độc Cô Phong dường như không có trở ngại. Hắn lạnh lùng mà nói, không thể tưởng được, Độc Cô Phong mệnh thật đúng là đủ ngạnh. Tiểu Phong, tam chuyển thế giới rất nguy hiểm đi. Long Thất kích động mà đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong đem thất sắc thải hồng ác ma trái cây giao cho Long Thất, đối Long Thất nói, nếu ta không phải... Ở Chí Tôn Kiếm Môn Mộc Nhân Kiếm Hẻm tiếp thu quá đặc huấn nói, có lẽ ta đã chết. Kia thật sự rất nguy hiểm. Lôi Quảng nói, Độc Cô Phong đem tình huống bên trong toàn bộ nói cho cấp Long Thất bọn họ nghe. Long Thất nghe xong lúc sau, giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đối Độc Cô Phong ca ngợi. Lôi Thiên Bá đã đi tới, Long Thất, thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc đem ta làm cuối cùng một sự kiện. Ta đáp ứng các ngươi, sẽ đem Chu Bưu cùng cửu muội cấp thả. Long Thất đem ác ma trái cây đưa cho Lôi Thiên Bá, Lôi Thiên Bá thực kích động, lập tức muốn tiếp nhận tới thời điểm, bỗng nhiên chi gian, từ thiên bên trong, một cái người khổng lồ, một quyền đánh hạ tới, người khổng lồ trọng quyền. Khi nào xuất hiện, Lôi Quảng mày nhăn lại, mọi người toàn bộ nhảy khai, người khổng lồ cực tiên địa ngục chiến thần thông qua thời không chi môn, đi tới nơi này, bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước, phá chiều cực tiên dòng nước. Đánh bay Long Thất trong tay ác ma trái cây, bọn họ tới quá đột nhiên, là từ thời không chi môn bên trong xuất hiện, cho nên Long Thất bọn họ không có trước cảm giác đến bọn họ khí phách, nhưng mà Long Thất ác ma trái cây bị đánh rớt lúc sau. Bò sát vương Lục Nhãn, ẩn hình tiến lên, tiếp được, ảnh tử đường lang, huyết tôn cực tiên toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Long Thất kinh ngạc mà thét to, vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này xuất hiện? Địa ngục chiến thần cười ha ha, đem thất sắc thải hồng ác ma trái cây giao cho ta. Lục Nhãn ném cho địa ngục chiến thần, địa ngục chiến thần biến thành 3 mét cao nam nhân, đi tới Long Thất bọn họ trước mặt. Cheese, lần trước không có giết chết ngươi, không thể tưởng được chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt a.